Xuyên thành vợ đại gia. Chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Minh Noãn nhìn thấy An Tư Nhã không hề bất ngờ. Trường hợp có thể làm người ta nổi bật như vậy. Cô ta là nghệ sĩ tuyến đầu, tuyệt đối sẽ xuất hiện ở đây. An Tư Nhã mặc một chiếc váy dài cúc ngực đỏ đậm bó sát. Sợi dây chuyền kim cương và hoa tai hình giọt nước cô ta đeo rất bắt mắt. Còn có 6-7 người đi theo cô ta. Cô vừa nhìn thì thấy không tệ. Cũng đúng, nhà tạo hình của An Tư Nhã từ trước đến nay rất ít khi sai sót. Nhưng biểu cảm của An Tư Nhã lại rất thú vị. Quý Minh Noãn phát hiện An Tư Nhã dừng tầm mắt trên cổ mình. Rũ mắt nhìn. À, hóa ra là sợi dây chuyền đá ruby mà nhà tạo hình Lục Chân Chân bắt cô đeo. Vì nó rất hợp chiếc váy này. Nhà tạo hình Lục Chân Chân luôn có chủ kiến. Cô không thể nghi ngờ thẩm mỹ của cô ấy. Cho nên hôm nay cô mới ăn mặc như thế. Nhưng sao An Tư Nhã lại nhìn mình với dáng vẻ mất hồn như thế? Chẳng lẽ cô ta còn sợ mình giành nổi bật? Chuyện này thú vị đấy. Quý Minh Noãn khẽ cười với An Tư Nhã như chào hỏi. An Tư Nhã thấy Quý Minh Noãn cười. Lập tức hừ một tiếng. Một tiếng 18. Ai thèm xã giao với cô? Hiện tại cô ta mới thấy Quý Minh Noãn chẳng dẫn theo nhiếp ảnh ra. Cũng đủ tự tin. Chẳng lẽ còn trông cậy người qua đường giáp chụp ảnh để nổi tiếng? Tuy Quý Minh Noãn hiện tại là nghệ sĩ tuyến 18 không có bao nhiêu người biết. Nhưng cô ta nhìn thấy cách ăn mặc của cô hôm nay. Vẫn thấy sợ. Cô ta nhớ tới kiếp trước Quý Minh Noãn luôn áp đảo. Giành được cổ vũ trong sâu thời trang. Càng tức giận hoảng sợ hơn. Lúc này, cô ta phải đè bẹp Quý Minh Noãn. Tỏa sáng trong sâu thời trang. Quý Minh Noãn hả? Cô không có cơ hội xuất hiện trên hot search đâu. An Tư Nhã không để ý đến Quý Minh Noãn. Chỉ nâng cằm, kiêu căng đi vào hội trường trong khi nhân viên vây quanh cô ta. An Tư Nhã đi một đường. Có vài người nổi tiếng trên mạng tìm cô ta chụp ảnh. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Team Bắc Phủ. Louvervellen, các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Louvervellen. Có đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page Louvervellen hoặc Sắc Cấm Thành. Xin cảm ơn, Tư Nhã. Hôm nay cô đẹp thật đấy. Chụp một tấm với cô được không? Tư Nhã. Váy này hình như là kiểu mới nhất của Chanel. Thật sự xinh đẹp. An Tư Nhã nở nụ cười khéo léo. Chụp ảnh với bọn họ. Đợi họ đi. Bất mãn nói. Thời buổi này, con chó con mèo cũng đến tuần lễ thời trang. Phiền chết. Tiểu Linh nhìn họ đi xa. Nói. Họ tới xin chụp ảnh. Chắc không có tư cách xem sâu. An Tư Nhã bảo nhà tạo hình chỉnh lại lớp trang điểm. Hỏi. Có phải Hàn Băng cũng tới đây không? Tiểu Linh nói. Nghe nói tới rồi. Nhưng không biết ở đâu. Hàn Băng là nhiếp ảnh gia thời thượng nổi tiếng ở Hoa Quốc. Là chủ biên của tạp chí thời trang. Người được cô ấy chụp ảnh. Đều có hào quang thời thượng. Hôm nay cô ấy cũng tới tuần lễ thời trang. Nghe nói được sự đồng ý của ban tổ chức để tạp chí của cô ấy tới đây phát sóng trực tiếp. Còn có vlog thời trang. Nghe nói người hóng phát sóng trực tiếp của cô ấy đã hơn 300 vạn. Hôm nay chắc chắn Hàn Băng sẽ chụp vài nghệ sĩ. Nếu cô ta có thể lọt vào ống kính phát sóng trực tiếp của Hàn Băng. Thậm chí được chụp mấy tấm ảnh. Chắc chắn có thể chiếm trọn nổi bật trong tuần lễ thời trang. Chỉ là Hàn Băng có tính tình kỳ lạ. Rất ít khi liên lạc với nghệ sĩ khác. Đừng nói chăm sóc đặc biệt một nghệ sĩ nào đó. Không có khả năng. Cô ấy sẽ không khoa trương xuất hiện trong tuần lễ thời trang. Còn chưa có blogger thời trang tới để náo nhiệt. Cô ta muốn gặp nhiếp ảnh gia đó. Chỉ có thể dựa vào vận may. An Tư Nhã cũng dẫn theo nhiếp ảnh gia của mình. Định chụp mấy tấm ảnh xinh đẹp với các nhà thiết kế nhãn hiệu. Sau đó bảo blogger tung ảnh. Trong tuần lễ thời trang, đa số nghệ sĩ đều mang nhiếp ảnh gia chuyên dùng. Chỉ để so độ đẹp. An Tư Nhã rất nổi tiếng, nhanh chóng tìm được đoàn đội của Hàn Băng. Đối phương không từ chối, chụp cho cô ta vài tấm ảnh, còn chụp ảnh chung với Hàn Băng. An Tư Nhã lọt vào ống kính phát sóng trực tiếp. Bảo nhiếp ảnh ra đứng một bên chụp lại. Bảo bọn họ nhanh chóng chỉnh sửa rồi đăng lên Weibo. Cô ta cố gắng tung ảnh trước blogger. Dựa vào sức chiến đấu của fan nhà cô ta, nhất định có thể nhanh chóng đẩy lên hot search. An Tư Nhã xuất hiện trong phát sóng trực tiếp. Nhanh chóng đăng ảnh đã chỉnh sửa lên Weibo. Fan Thủy Quân bắt đầu tung hô. Nửa tiếng sau, hot search An Tư Nhã tuần lễ thời trang Paris, An Tư Nhã và Hàn Băng, tạo hình hút mắt của An Tư Nhã, nhanh chóng bỏ lên. Không ít người thảo luận tạo hình của ai đẹp nhất trong tuần lễ thời trang, Lương An Nghi vừa đăng Weibo. Cảm giác An Tư Nhã đẹp hơn. Không phải Vương Tử Nghiên vừa đăng ảnh. Tôi bị tạo hình đen toàn tập của cô ta dọa sợ. Vẫn là An Tư Nhã quý phái. Thần tiên tỷ tỷ chính là Nhã Nhã của chúng ta đấy. Hợp Chanel 100, hy vọng Nhã Nhã có thể nhận vị trí người đại diện của khu vực Hoa Quốc. Xông lên, hôm nay Nhã Nhã tuyệt thật đấy. A, gào thét, tạo hình lần này của Tư Nhã trong tuần lễ thời trang đẹp thật đấy. So với đám yêu ma quỷ quái kia, đúng là thần tiên, Hàn Băng. Nhã Nhã tuyệt thật, wow. Hàn Băng cũng tới, sâu thời trang lần này náo nhiệt thật. Vài cư dân mạng không mắc mưu, phiền xem ảnh gíp đi. Cảm ơn, tôi không muốn bôi đen, cũng không muốn nịnh bợ, chỉ là người qua đường. Cô ấy toàn nổi bật nhờ chiếc váy với sợi dây chuyền kim cương thôi, bình luận ba xu. Lên hot search mà không thấy xấu hổ, An Tư Nhã mua hot search theo năm hết. Gì cũng lên hot search, phục luôn, fan nhà này tởm thật. Mấy người nịnh bợ nhà của mấy người, tôi không quan tâm. Một hai kéo nghệ sĩ khác vào. Ghê tởm, Hàn Băng cũng chụp rất nhiều nghệ sĩ. An Tư Nhã có địa vị cao, chắc chắn cho cô ta chụp vài tấm ảnh. Có gì để nịnh đâu. Weibo thảo luận khí thế ngất trời. Sâu thời trang cũng náo nhiệt. Chẳng sợ Quý Minh Noãn không muốn nổi bật, cũng không tránh được nhiếp ảnh ra thích cái đẹp. Chủ động chạy tới chụp ảnh cho cô. Quý Minh Noãn cũng không từ chối người khác chụp ảnh. Dù sao tạo hình hôm nay của cô rất xinh đẹp. Hàn Băng dẫn đoàn đội phát sóng trực tiếp. Chụp ảnh cho An Tư Nhã xong. Đi trong hội trường, nhìn thấy Quý Minh Noãn ở trong góc. Nói, hình như cô ấy là nghệ sĩ nước chúng ta. Người đi theo thoáng nhìn. À, trời ơi, tạo hình của cô ấy đẹp bá cháy. Có người nói. À, trước đó tôi thấy cô ấy trên hot search. Hình như tên Quý Minh Noãn. Hàn Băng nói. Chị ống kính sang cô ấy đi. Người trong đội nhìn Quý Minh Noãn. Hôm nay Quý Minh Noãn mặc váy hồng thêu hoa. Thiên về tao nhã. Hơn nữa cô có da trắng. Cho dù mặc váy màu đậm, cũng không già. Môi đỏ thắm và đóa hoa thêu trên váy càng làm cô xinh đẹp. Mái tóc xoăn màu mật ong ngay vai. Mỹ lệ động lòng người. Thiết kế hở eo. Để lộ eo thon và làn da trắng như trứng gà. Năng động nhưng lại không đánh mất quyến rũ. Hoa thêu trên váy đi từ ngực xuống làn váy. Nhất cử nhất động như phồn hoa rải đầy đất. Hiếm có là sợi dây chuyền trên cổ cô được đính đá ruby. Thần kỳ phối với đóa hoa được thêu trên váy. Cô như hòa mình vào sâu thời trang. Như cô tiên đi lạc giữa đồng cỏ xanh tươi. Cô ấy còn nhớ bộ lễ phục của Quý Minh Noãn là kiểu dáng mới nhất. Nhanh như vậy đã được nó. Người xem phát sóng trực tiếp nhìn thấy Hàn Băng xuất thần nhìn Quý Minh Noãn. Bắt đầu thảo luận, tôi không nhìn nhầm chứ. Hình như đây là nữ chính Bích Vân truyện. Quý Minh Noãn, trời ạ, tiên khí quá. Tôi nhìn lại, còn tưởng công chúa nhà ai. Tôi thích vẻ đẹp của cô ấy. Nhìn từ xa như một bức tranh. Tuyệt, tôi còn tưởng cô ấy không tham gia tuần lễ thời trang chứ. Mấy ngày chẳng thấy cô ấy đăng gì trên Weibo. Sao vậy nhỉ? Sao cô ấy có cơ hội tốt như vậy mà không đăng ảnh? Yêu rồi đấy. Yêu rồi đấy. Tôi sắp gục rồi. Làm sao đây? Tôi làm cây chanh thì tốt rồi. Nhìn dáng người của cô ấy kìa. Tôi dám cam đoan tôi chẳng có eo nhỏ như cô ấy. Gì vậy trời? Đây là chiếc váy Chanel vừa tung ra mấy hôm trước. 16 vạn euro. Đồ nhái đó. Đồ cao cấp phải đặt trước. Đây là sơn trại hả? Đường tử ra hôm qua đi Paris. Có thể nào? Hàn Băng nói với màn ảnh. Chào mọi người. tôi định đi bắt chuyện với người ta. Tạm thời giao phát sóng trực tiếp cho trợ lý của tôi. Để bọn họ tiếp tục khám phá bí mật sâu thời trang lần này với mọi người nhé. Hàn Băng bảo người kia xoay màn ảnh đi hướng khác. Nói với trợ lý, cậu lấy máy ảnh của tôi lại đây. Tôi giao phát sóng trực tiếp cho mọi người nhé. Mắt trợ lý sáng lên. Chị Băng muốn bộc lộ tài năng ở hiện trường. À, tuyệt thật. Chị Băng lần đầu tiên đã muốn ra tay trong show thời trang. Quý Minh Noãn là người đầu tiên. Hàn Băng đi đến chỗ Quý Minh Noãn. Vừa đi vừa đánh giá đối phương. Trước kia không phát hiện nghệ sĩ này nhỉ. Quý Minh Noãn có ngũ quan thích hợp vào ống kính. Khí chất không kém nữ minh tinh hạng nhất. Tuy chỉ đứng một mình, nhưng cũng không luống cuống. Không ít người nhìn cô. Hình như đối phương đã quen bị nhìn như thế. Biểu hiện rất tự nhiên. Cô ấy đi qua đó, tự giới thiệu với Quý Minh Noãn. Chào cô, tôi là Hàn Băng. Tôi có thể chụp một tấm ảnh cho cô không? Quý Minh Noãn dù đã quen thuộc sâu thời trang, nhưng đây lại là nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất trong giới thời trang. Cô ấy nói muốn chụp ảnh cho mình. Người khác mong chờ, chưa chắc cô ấy ra tay. Quý Minh Noãn kinh ngạc. Hàn Băng rất trẻ, có lẽ lớn hơn cô 1-2 tuổi. Rất thời thượng, cũng rất xinh đẹp, thậm chí có thể so với nữ nghệ sĩ trong giới giải trí. Nghe danh đã lâu, tôi tên Quý Minh Noãn. Cô nói chụp ảnh, cứ vậy chụp đi, được chứ? Hàn Băng giơ máy ảnh Hasselblad trong tay. Quý Minh Noãn cười, đương nhiên, Hàn Băng được người ta tung hô thành sư thái không xuống núi. Chụp ảnh chỉ dùng ánh đèn và tấm phản quang. Không có hậu kỳ. Đúng vậy, cô ấy không cần hậu kỳ. Đối với rất nhiều nghệ sĩ mà nói, chuyện này là một nhát chí mạng. Hiện giờ cô ấy không cần ánh đèn và tấm phản quang. Rất phù hợp phong cách lạnh giá của cô ấy. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Bắc Phủ. Louvre Velen, các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Louvre Velen. Có đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page Louvre Velen hoặc Sắc Cấm Thành. Xin cảm ơn, Quý Minh Noãn rất tự tin. Dù không có hậu kỳ xử lý ảnh, cũng có thể xinh đẹp. Quả nhiên, Quý Minh Noãn rất có cảm giác trong ống kính. Biểu cảm và động tác không cứng đờ, không có tấm phản quang và ánh sáng thích hợp, vẫn rất đẹp. Hàn Băng chụp vài tấm ảnh, đều rất hài lòng, còn rất vui vẻ, đúng là hiếm có. Cô có một khuôn mặt kinh diễm, phong cách trang điểm và trang phục của cô rất hợp với show thời trang này. Hoàn toàn có thể đi catwalk. Hàn Băng cất máy ảnh, lấy di động, thêm bạn tốt, sau này có cơ hội lại hợp tác. Lục Chân Chân lại đây. Vừa lúc thấy Quý Minh Noãn nói chuyện với một cô gái. Ai? Không phải Hàn Băng sao? Cô ấy chậm rãi đi qua. Hàn Băng. Hàn Băng sửng sốt, chuyển hướng sang Lục Chân Chân. Hi Lục Chân Chân, chị còn cho rằng năm nay em không tới đấy. Hai người ôm nhau. Lục Chân Chân hỏi, hai người đang làm gì thế? Hàn Băng nhìn Quý Minh Noãn. Chị vừa tìm cô ấy chụp mấy tấm ảnh. Đây là Quý Minh Noãn. Lục Chân Chân cười, không cần giới thiệu, chị ấy là chị dâu em đấy. Tụi em quen nhau. Quý Minh Noãn nhìn Lục Chân Chân, ngẩn ra. Ngày thường Lục Chân Chân rất ít khi đề cập thân phận của cô. Đây là sao vậy? Hàn Băng khiếp sợ, nhanh chóng bình phục. À, Lục Ngôn Thâm cưới vợ rồi. Giấu kỹ thật đấy. Không phải Lục Ngôn Thâm vừa tỉnh lại, nhanh như vậy đã cưới vợ. Còn là một nữ nghệ sĩ không có danh tiếng. Cô ấy còn tưởng rằng. Quý Minh Noãn nhanh chóng bắt được dấu vết. Người có thể kêu tên đầy đủ của Lục Ngôn Thâm không có mấy ai. Nói vậy Hàn Băng là người quen của nhà họ Lục. Hàn Băng cười với Quý Minh Noãn. Chị là bạn học chung từ tiểu học đến cấp 2 của Lục Ngôn Thâm. Không biết em là vợ cậu ấy. Đúng là chê cười. Quý Minh Noãn cũng lễ phép cười. Không sao, Lục Chân Chân thu lại tính nét công chúa ngày thường. Hàn huyên hai câu với Hàn Băng. Cuối cùng Hàn Băng nhận được cuộc gọi đoạt mệnh của trợ lý. Nói, chị có việc cần làm. Đúng rồi, hôm nay cố ảnh không rảnh lại đây xem show. nhưng chị và cô ấy đã hẹn sau show thời trang kết thúc. Sẽ đi uống nước, nếu không, hai người cũng đi nhé. Lục Chân Chân hoảng hốt, nói, tụi em đã hẹn người phụ trách nhãn hiệu ăn cơm, nếu không tối mai đi. Hàn Băng nhìn Quý Minh Noãn cười, vậy tối mai em cũng đi nhé. Quý Minh Noãn thấy Hàn Băng đi xa, nhìn Lục Chân Chân đang phiền muộn, hỏi, em sao vậy? Lục Chân Chân nâng tầm mắt, bắt gặp đôi mắt sáng ngời trong trẻo của Quý Minh Noãn. Hoảng hốt, cái kia, em tìm chị lâu rồi đấy. Show bắt đầu rồi, chúng ta nhanh vào thôi. Quý Minh Noãn mỉm cười, nhớ kỹ một cái tên làm Lục Chân Chân hoảng loạn. Cố ảnh, mười mấy phút Quý Minh Noãn chụp ảnh. Đề tài Quý Minh Noãn tiên khí, chậm rãi có nhiệt độ. Đoàn đội của An Tư Nhã nhận được tin tức. Hot search này theo sát hot search An Tư Nhã mua. Có phát sóng trực tiếp của Hàn Băng. Hot search của Quý Minh Noãn bò lên trên nhanh hơn trước. Thậm chí có người xem phát sóng trực tiếp so sánh An Tư Nhã và Quý Minh Noãn. Quý Minh Noãn hợp gu tôi. Đẹp quá, từ đầu đến chân đều là dáng vẻ tôi thích. Để tôi xem thử đây là nhan sắc thần tiên gì đây, An Tư Nhã xinh nhưng tục quá. Không đẹp bằng, à tôi không cho mấy người xem ảnh xinh đẹp này. Quý Tiểu Noãn rất đẹp, còn lén tham gia tuần lễ thời trang. Đáng đánh, chủ yếu là bộ lễ phục của An Tư Nhã và chủ đề show thời trang không hợp nhau. Đây là tự nhiên và rừng. Bộ váy của Quý Minh Noãn rất hợp đấy. Sợi dây chuyền của cô ấy cũng rất đẹp. Thần tiên hạ phàm lịch kiếp sao? Sao lại đẹp vậy chứ? Tôi nghĩ đến hôm nay Đường Tử Gia cũng mặc vest thêu hoa. Chậc, xứng đấy, đừng nhắc Tử Gia được không? Mỗi người mỗi vẻ. Ok, An Tư Nhã diễm lệ. Lại so với Quý Minh Noãn thanh nhã tiên khí. Hiện rõ, cao thấp, cư dân mạng thảo luận hai người từ đầu đến chân. Từ trang phục đến trang sức, hai người bị cư dân mạng soi mói. Bọn họ đều khen Quý Minh Noãn xinh đẹp. An Tư Nhã nhìn thấy hot search thì nổi điên. Sao có thể chứ? Sao có thể chứ? Một tiếng 18 mà dám chèn ép hot search của cô ta. Đoàn đội của An Tư Nhã nổi giận, trở tay mua thủy quân. Bảo tài khoản marketing nói lễ phục của Quý Minh Noãn là hàng nhái. Nói Quý Minh Noãn mua phát sóng trực tiếp. Nhiếp ảnh gia mới cho cô vào ống kính hơn 20 giây. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Team Bắc Phủ. Louver Velen, các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Louver Velen. Có đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page Louver Velen hoặc Sắc Cấm Thành. Xin cảm ơn. Bọn họ lại đăng bài An Tư Nhã ngồi hàng đầu xem show. Rất nhiều cư dân mạng không biết tình huống. Tài khoản marketing đăng bài. Bọn họ bị dắt mũi. Có người mỉa Quý Minh Noãn, váy 16 vạn euro. Tuyến 18 mua nổi hà, không phải vấn đề có tiền hay không. Mấu chốt là lễ phục vừa được tung ra mấy ngày. Không thể có hàng nhanh vậy được. Lừa ai chứ, bà chủ cũng không ngốc. Cô ta không có danh tiếng, không có tác phẩm. Dù nuông chiều cô ta, cũng sẽ không tốn tiền như vậy. Tôi không tin cô ta mua nhiếp ảnh ra. Nhưng tôi lại tin cô ta mua hot search. Đi sâu thời trang còn đăng tin đồn mãi. Không phải vì hot search này sao? Đây là phát sóng trực tiếp trong sâu thời trang. Hơn một tiếng có rất nhiều nghệ sĩ xuất hiện. 20 giây cũng không nhiều. Sao Quý Minh Noãn được lên hot search? Chắc chắn cô ta mua hot search. Bà chủ không dùng tiền ở nước ngoài được. Không biết ngồi trong góc nào xem show thời trang. Thảo luận trên mạng càng ngày càng hăng. Fan Quý Minh Noãn và fan của An Tư Nhã chửi nhau. Một blogger đăng ảnh Quý Minh Noãn ngồi vị trí chính giữa lên Weibo. Quý Minh Noãn ngồi chung với Tổng Giám Đốc Chanel. Tiên khí thật đấy. Dù là ảnh chưa chỉnh sửa, cũng xinh đẹp. Blogger không có nhiều người hâm mộ. Nhưng Quý Minh Noãn và An Tư Nhã luôn treo ở hot search. Nhanh chóng bị fan chia sẻ. Mấu chốt là Tổng Giám Đốc còn rất nhiều lần châu đầu ghé tai. Nói đùa với Quý Minh Noãn. Tấm ảnh này là chứng cứ nói rằng bộ lễ phục của Quý Minh Noãn là lễ phục cao cấp đặt trước của Chanel. Bằng không, Ai mẹ nó dám mặc hàng nhái ngồi bên cạnh tổng giám đốc của nhãn hiệu đó. Cô không sợ người ta cho vào danh sách đen vĩnh viễn. Mấu chốt là cô ngồi vị trí chính giữa. Chợt, còn ngồi bên cạnh tổng giám đốc. Cho nên, Quý Minh Noãn không đơn thuần có tiền. Chỉ sợ bối cảnh cũng rất cứng. Blogger thời trang chỉ được chia sẻ mấy trăm lượt. Bây giờ đã biến thành hơn 20.000 lượt chia sẻ. Anh ấy không ngừng đăng vài tấm ảnh chưa chỉnh sửa của Quý Minh Noãn. May mắn vừa rồi thấy Hàn Băng chụp ảnh cho cô. Cũng trộm chụp mấy tấm. Anh ấy thấy hôm nay mình nổi tiếng do Quý Minh Noãn. Thảo luận về Quý Minh Noãn càng ngày càng nhiều. Đoàn đội của An Tư Nhã nhìn hot search của Quý Minh Noãn chặn 4 năm hot search họ đã chuẩn bị. Hơn nữa hot search của An Tư Nhã còn có xu hướng đi xuống. Cùng là lễ phục của nhãn hiệu. Có người mặc trông tiên khí. Có chút người mặc trông thô tê ục. Mọi người đều ngồi hàng đầu ở sâu thời trang. Có người ngồi vị trí chính giữa. Có người ngồi trong góc. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Team Bắc Phủ. Louver Velen. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Louver Velen. Có đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page Louver Velen hoặc Sắc Cấm Thành. Xin cảm ơn. Đoàn đội của An Tư Nhã không nghĩ tới bài đăng họ chuẩn bị để đè bẹp hoa thơm cỏ lạ chưa được tung ra. Quý Minh Noãn đã cướp sự nổi bật của An Tư Nhã. Cách chương.